Phần 2. Phụ trợ người lâm chung. Trong tất cả mọi tình huống, nếu ta chân thành muốn giúp đỡ một người lâm chung, thì điều tốt nhất ta có thể làm trong lăng kính của sự tái sinh là làm tất cả để sao cho người này an trụ trong một trạng thái tâm thức hiền thiện vào giây phút cuối cùng, khi tâm thức người này còn hoạt động ở dạng thô, vì tâm thức cuối cùng của họ sẽ định đoạt kiếp tái sinh sắp tới, tốt hay xấu. Chú trọng tới hoàn cảnh của người lâm chung. Một khi hiểu được nguyên tắc khái quát rồi, khi thực tế đối diện vấn đề, lúc phải ra tay thì phải biết tùy cơ ứng biến. Ta có thể chia làm hai loại người ở giờ phút lâm chung, tùy theo việc họ có được chuẩn bị hay không trước cái chết. Đối với người đã có một đời sống tâm linh, có tín ngưỡng và đã từng hành trì, đã suy nghiệm về cái chết, lại chia ra làm hai loại nữa, tùy theo sự chuẩn bị của họ có kết quả hay không. Một, sự chuẩn bị đã hoàn thiện, hơn nữa, người lâm chung vẫn còn sáng suốt. Nhờ có tu trì, người này đối diện với cái chết một cách bình tĩnh và đủ sức tiếp tục suy nghiệm, quán chiếu, hay ít nhất cũng tự khơi dậy một trạng thái tâm thức tốt lành. Người này tự đủ sức và đã sẵn sàng, vì họ có khả năng xoay sở một mình, không cần sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Nên trên thực tế thì tốt hơn hết là nên để yên cho họ, tránh làm phiền họ không đúng lúc, mà nên thu xếp cho họ có được sự yên tĩnh cần thiết để họ tiếp tục con đường đạo. 2. Người lâm chung không hề được chuẩn bị trước, hoặc có chuẩn bị nhưng không đủ. Chúng ta có thể gặp nhiều tình huống như sau. Người lâm chung đã nghĩ đến cái chết và chỉ có hành trì nên họ đã làm hết sức mình để tự chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị không được đầy đủ. Người lâm chung đã được chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng vì sự đương đầu với cái chết không phải là một chuyện dễ dàng nên họ cảm thấy sợ hãi. Trong cơn khủng hoảng, họ quên mất những pháp môn vẫn thường hành trì và có nguy cơ không an trụ được trong trạng thái tâm thức thích hợp. Trong suốt cuộc đời, người lâm chung không hề nghĩ đến cái chết vì bất cứ lý do nào. Họ rất có thể không biết rằng khởi lên tâm niệm lành cho lúc này là có lợi cho họ. Hơn nữa, họ có muốn cũng chưa chắc làm được. Một người ở trong những trạng huống kể trên sẽ cần đến một sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu người đến phụ trợ và đưa tiễn họ có khả năng khuyên giải và chỉ dẫn cho họ khởi được những tư tưởng lành thì rất có lợi. 3. Người lâm chung vướng phải một căn bệnh hay bị đau đớn làm cho mất sáng suốt, người này cũng cần được giúp đỡ một cách thích đáng. Tôi xin nhắc lại là Phật giáo cho rằng hữu tình nào cũng nên an trụ trong một trạng thái tâm thức hiền thiện vào những giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, bất luận tín ngưỡng và dẫu cho họ có tin hay không tin vào thuyết luân hồi. Dĩ nhiên, những ai tin rằng người ta sống vỏn vẹn chỉ một đời này thôi thì sẽ thấy chết là hết. Tuy nhiên, họ có thể công nhận rằng đối với họ cũng như những người thân, nếu họ được ra đi một cách an bình trong một trạng thái tâm thức an lạc thì vẫn tốt hơn. Điều đó chắc chắn sẽ là một niềm an ủi cho những người ở lại. Đối với bản thân, chết như thế thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, họ sẽ ra đi một cách rất tốt đẹp, phù hợp với điều mong muốn chính đáng của họ, tức là cái hạnh phúc mà họ đã giữ gìn suốt cả cuộc đời. Nếu họ làm hỏng hết vào giờ cuối bằng một cái chết khổ sở và rối loạn thì thật là đáng tiếc. Huống chi người tin vào thuyết luân hồi, họ sẽ thấy không những nên có mà còn cần thiết phải có những tư tưởng thích hợp khi đến giờ đã định. Một phần là để một lần nữa có một kiếp tái sinh tốt, mà nếu họ là người tu hành, để có thể tiếp tục hành trì và sớm đạt thành quả.